Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1108, chương 1110, kẻ cầm đầu. Sư Hoàng, ngươi ngược lại là thông minh, có thể đoán được ý đồ của ta. Thanh âm nhàn nhạt tại trong động băng vang lên, Lục Uyên bóng người trong lúc đó xuất hiện ở băng động bên trong. Kinh khủng uy áp theo trên người hắn phóng thích ra, bị cỗ uy áp này, quân thiên thành một đoàn người không khỏi ào ào quỳ rạp xuống đất. Cái này uy áp, quân thiên thành hai mắt trừng lớn, trong ánh mắt lướt qua một tia chấn kinh, tại trong cảm nhận của hắn, cỗ uy áp này liền giống thương khung đồng dạng rộng lớn, trùng trùng điệp điệp mà lại không cách nào ngăn cản, khủng bố. Cực đoan khủng bố, đã đạt đến một cái thường nhân chỗ mức không thể tưởng tượng nổi. Phải biết hắn đã là cực hạn đấu la, tại Lục Uyên uy áp phía dưới vẫn như cũ run lẩy bẩy. Như vậy Lục Uyên thực lực cái kia cao bao nhiêu? Thần cảnh, khẳng định là thần cảnh. Thực lực như vậy tuyệt đối là đạt đến loại kia siêu phàm thoát tục cảnh giới. Tài quyết ma long nhất tộc quân thiên thành tham kiến chủ thượng. Muốn đến nơi này, quân thiên thành lúc này hướng Lục Uyên quỳ bái hành lễ. Tài quyết ma long nhất tộc quân long thành tham kiến chủ thượng. Tài quyết ma long nhất tộc quân lâm thành tham kiến chủ thượng. Tài quyết ma long nhất tộc quân giật dạ tham kiến chủ thượng. Tại quân thiên thành sau lưng, quân long thành, quân lâm thành, quân giật dạ mấy người cũng là nhất nhất hướng lấy Lục Uyên hành lễ. Đều đứng lên đi, Lục Uyên nhàn nhạt nói, trên người uy áp chậm rãi thu liễm. Tạ chủ thượng, uy áp triệt hồi, bốn người cùng nhau nhẹ nhàng thở ra. Cảm ơn lễ về sau, ào ào đứng lên, lần này tin của các ngươi đã nhận được. Làm không sai, công lao ta nhớ kỹ. Các loại lần chiến đấu này kết thúc về sau tất có phong thưởng. Lục Uyên nhìn bốn người liếc một chút, ngữ khí bình thản nói ra. Đây là chúng thuộc hạ người phải làm, không dám yêu cầu xa vời chủ thượng ban thưởng. Quân thiên thành chắp tay, nói ra, có công thì thưởng, từng có thì phạt. Các người lập được công, phong thưởng là cần phải, cho nên không cần lại từ chối. Lục Uyên khoát tay áo, nói ra, đúng, chủ thượng, quân thiên thành đáp, lần này tại cực bắc chi địa đồ giết hồn thú kẻ cầm đầu là ai? Các ngươi nhưng có biết? Lục Uyên trọng đồng hơi sáng, trong miệng nhàn nhạt hỏi, bẩm chủ thượng, là sư hoàng, võ hồn thánh quang ma sư, một tên nửa bước cực hạn cường giả. Quân thiên thành vội vàng nói. Sư Hoàng, tứ hoàng một trong, đúng vậy, quân thiên thành đáp, rất tốt, Lục Uyên nhẹ nhàng nói, tâm lý cho Sư Hoàng trực tiếp phán quyết tử hình, các ngươi chờ ở tại đây, ta đi một lát sẽ trở lại. Hắn tại trong lĩnh vực là không gì không biết, lúc trước liền cảm nhận được một cỗ nửa bước cực hạn khí tức. Hiện tại xem ra, cái kia chính là cái gọi là Sư Hoàng. Chủ thượng đi thong thả, quân thiên thành bọn người chúc mừng. Đúng rồi, Lục Uyên cước bộ trì trệ, quay đầu nói ra, các người tài quyết ma long nhất tộc cũng mang theo con cháu đi. Để bọn hắn thật tốt ở lại, không nên cùng những cái kia thánh linh giáo người đợi cùng một chỗ. Để tránh ngộ thương, thuộc hạ minh bạch, thuộc hạ lập tức liền đi an bài. Quân thiên thành vội vàng đáp. Như thế kiện khẩn yếu sự tình, chủ thượng muốn đại khai sát giới, con em nhà mình nhóm nếu là bị đã ngộ thương, vậy coi như có chút khổ cực, minh bạch liền tốt, ta đi, Lục Uyên thanh âm rơi xuống, kim quang lóe lên, cả người nhất thời biến mất ngay tại chỗ, chủ thượng uy áp thật là khủng bố a, hắn thì đứng ở nơi đó, sự uy nghiêm đó cùng khí thế lệnh ta ngạt thở. Quân Lâm Thành có chút sợ hãi than nói ra, ai nói không phải đâu, ta cũng giống vậy a. Tại cái kia uy áp phía dưới, sau lưng ta đều bị mồ hôi cho thấm ướt. Quân Long Thành cũng là không khỏi phụ họa nói. Tốt, chủ thượng tự nhiên lợi hại. Đây chính là chúng ta hiệu chung tồn tại. Chúng ta bây giờ muốn làm không phải kinh thán, mà chính là đem con em nhà mình gọi trở về đến. Khác để bọn hắn ngộ thương tại chủ thượng trong tay người. Long Thành, Lâm Thành, các ngươi hai cái nhanh làm đi. Quân Thiên Thành nói ra. Minh Bạch, phụ thân, hai người lên tiếng, thân hình toàn diện biến mất ngay tại chỗ. Bên này, Lục Uyên vừa ra tới, chính là hướng thẳng đến cảm ứng chỗ lao đi. Lục Uyên tốc độ nhanh bực nào, chỉ là một lát, liền đã tới Sư Hoàng vị trí. Hiện tại Sư Hoàng đang cùng một số các phong hào đấu la cùng một chỗ vây công Thiên Nhận Tuyết. Nhưng là bởi vì bị Kim Long lĩnh vực nghiền ép, lại thêm Thiên Nhận Tuyết thực lực cực mạnh, ngược lại là áp chế Sư Hoàng bọn người ở tại đánh. Mà lại hiện tại Thiên Nhận Tuyết còn không dùng Thiên Sứ Thánh Kiếm đây. Tuyết Nhi thực lực ngược lại thật sự là càng ngày càng mạnh. Không hổ là vợ của ta. Lục Uyên tự biên tự diễn một phen, ngón tay động liên tục, nhẹ nhàng vài cái điểm xuống. Cái kia vây quanh Thiên Nhận Tuyết mấy cái phong hào đấu la ào ào bạo thể mà chết. Duy nhất còn sống đến, cũng chỉ có cái kia cái gọi là Sư Hoàng. Biến cố đột nhiên xuất hiện làm cho Sư Hoàng giật mình. Vội vàng quay đầu, chỉ thấy hắn ánh mắt vị trí. Lục Uyên thân hình lặng lẽ mà đứng. Là ngươi, trông thấy Lục Uyên hình dạng, Sư Hoàng sợ hãi cả kinh. Cái này không phải liền là Cửu Mộc Dịch nói cái kia tuyệt đối không thể trêu chọc. Gặp nhất định phải tránh đi người sao? Hắn vậy mà cũng xuất hiện ở nơi đây. Sư Hoàng tâm lý trong lúc đó nổi lên một vệt nhàn nhạt vẻ sợ hãi. Liền Thanh Bạch song đế đô bị người trước mắt một kiếm chém. Hắn lại có thể tính là cái gì đâu? Lục Uyên tự nhiên là không biết Sư Hoàng đang suy nghĩ gì. Tay phải hắn nhất chỉ, một đạo bạch quang bắn ra, mang theo sắc bén vị đạo, thương đạo chi cảnh. Bây giờ Lục Uyên đã đạt đến thương hồn cảnh giới đại thành. Tiện tay nhất chỉ đều là ẩn chứa sắc bén vô cùng thương đạo ý cảnh. Cái này nhẹ nhàng nhất chỉ lại là làm cho Sư Hoàng dùng mình lên. Trên người hắn thứ bảy hồn hoàn lập lòe mà lên, võ hồn chân thân thi triển mà ra. Nhất thời một đầu đủ có vài chục mét lớn nhỏ thánh quang ma sư xuất hiện tại chỗ. Ma sư gầm thét, năng lượng màu vàng óng quang cầu trực tiếp theo trong miệng phun ra. Thế mà cái kia một đạo bạch quang lại là dễ như trở bàn tay điểm phá năng lượng quang cầu. Sau đó rơi xuống ma sư trên thân. Trực tiếp xuyên thấu mà qua, võ hồn chân thân nhất thời sụp đổ, Sư Hoàng hét thảm một tiếng, thân thể theo giữa không trung rơi xuống phía dưới, ngã ở trên mặt tuyết. Lục Uyên thân hình nhất động, cùng Thiên Nhận Tuyết đồng loạt đứng ở Sư Hoàng trước người. Tuyết Đế, Lục Uyên nhẹ nhàng kêu gọi một tiếng, Tuyết Đế theo Thiên Nhận Tuyết sau lưng nhẹ nhàng rớt xuống. Đứng ở Lục Uyên bên cạnh, cho ngươi, Lục Uyên dùng cực băng chi lực ngưng tụ thành một thanh băng kiếm, nhét vào Tuyết Đế trong tay. Tuyết Đế nghi ngờ nhìn Lục Uyên liếc một chút, Lục Uyên nhẹ nhàng thở dài, nói ra, cái này Sư Hoàng cũng là lần này đồ giết hồn thú kẻ cầm đầu. Ngươi không phải muốn báo thù sao? Cái kia liền giết hắn đi. Lời vừa nói ra, Tuyết Đế băng trong mắt màu xanh lam không khỏi sáng rõ. Mãnh liệt hận ý cùng phẫn nộ ào ào xông lên đầu. Cũng là hắn hạ lệnh giết cực bắc chi địa nhiều như vậy hồn thú sao? Tuyết Đế nắm chặt băng kiếm, trên thân hàn ý lưu chuyển. Cũng là hắn, Lục Uyên nhẹ nhàng nói. Lần này Thánh Linh giáo hành động mặc dù là từ quân giật dạ chỉ huy, nhưng là hắn thông minh a. Trên tay không có dính vào nửa điểm huyết tinh, đồ giết hồn thú đều là Sư Hoàng phụ trách, nói hắn là kẻ cầm đầu cũng là không có sai. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.